Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 451, tỉnh Dương tranh đoạt chiến. 5. Cửa đông chiến đấu làm cho cả tỉnh Dương trong căn cứ hải thú động bắt đầu khởi động, mà bắt đầu không ngừng có hải thú tại hướng về cửa đông di động. Mộ Dung Kỳ mang theo 250 tên võ giả, toàn lực oanh kích hướng những này hải thú, mang đến động tĩnh tự nhiên là cực lớn. Tỉnh Dương căn cứ cửa nam, Mộ Dung Kỳ hạ lệnh chiến đấu về sau, thần Tân Ý cũng đã chú ý tới tỉnh Dương trong căn cứ hải thú dị động. Hắn đối với sau lưng vẫy tay một cái, một đội 10 người rất nhanh đã đi tới. Cung thủ chuẩn bị cho tốt, chấm ngoặc kép. Phi Lưu Cung tiểu đội 10 người nhanh chóng từ phía sau lưng rút ra cây tên, chở khách tại Phi Lưu Cung lên, bán cung Duy Lạp, làm tốt tùy thời công kích chuẩn bị. Sở Tinh Hải chăm chú cùng sau lưng thần Tân Ý. Thần Tân Ý hành động đồng thời, trăm tên tân binh viên cũng đều bắt đầu chuyển động, dựa theo trước đó phân công tốt, 20 người một cái tiểu tổ, phân làm 5 tiểu tổ. Chế thức hợp kim đao nắm chặt trong tay, trước mắt còn không cách nào cho tất cả mọi người phối trí cao một cấp vũ khí. Làm như hiệp đồng tác chiến, giống nhau vũ khí không thể nghi ngờ sẽ có lợi nhiều. Thần Tân Ý trên tay lôi đình lóng lánh, dưới chân điện quang vờn quanh, cả người nhanh chóng hướng về cửa nam phóng đi. Nhất thức, lôi đình vạn quân, tác dụng thẳng tắp oanh kích tại nơi cửa hải thú trên người. Suy suy, chấm ngoặc kép, lôi đình nhanh chóng vờn quanh tại hải thú trên người. Cường đại vũ lực nhập vào cơ thể mà vào, oanh kích hải thú trực tiếp một cái lăn mình, té lăn quay trên mặt đất. Cái này đầu hải thú cũng không có trực tiếp chết đi. Thần Tân Ý chỉ dùng không đến một nửa lực. Chỉ là lôi đình chỗ mang đến tê liệt hiệu quả lại để cho cái này đầu hải thú không cách nào nhúc nhích. Một kích đắc thủ, thần Tân Ý trực tiếp dưới chân lại động, lui về phía sau đã đến tân binh trận doanh chung. Những thứ khác hải thú nhìn thấy người một nhà bị khi phụ sỉ nhục rồi, cái này còn có thể chịu, trực tiếp hùng hổ liền hướng lấy thần Tân Ý chỗ phương hướng lao đến. Bên này hải thú lao tới số lượng cũng không phải rất nhiều. Dù sao thần Tân Ý chỉ là một người công kích, nhưng lại không có sử xuất toàn lực. Cái này lại để cho một ít hải thú cảm thấy, không cần bao nhiêu thú có thể giết chết cái này người xâm nhập. Điểm này tự nhiên là hợp thần Tân Ý tâm ý. Hắn cũng không có động thủ lần nữa, mà là mang theo Sở Tinh Hải nhảy đến một bên. Lao tới hải thú có gần 10 đầu, chúng phát hiện thần Tân Ý đột nhiên đã đi ra trước khi vị trí, bản năng muốn đuổi bắt thần Tân Ý. Oanh, chấm ngoặc kép, năm đạo hỏa long phi tốc đụng vào này chút ít hải thú trên thân thể. Cái này năm đạo hỏa long so về Kiều Vũ Thần bọn hắn mà nói nhỏ hơn nhiều lắm, đồng dạng là hỏa long pháo, uy lực chênh lệch quá lớn. Đây cũng là không có cách nào sự tình, những này dù sao cũng đều là chút ít tân binh. Hỏa long pháo uy lực mặc dù nhỏ, lại thành công hấp dẫn ở cái này 10 đầu hải thú chú ý lực. 5 tổ người, 10 đầu hải thú, bình quân một tổ cần đối phó 2 đầu hải thú. Những tân binh này cũng không có khẩn trương, tuy nói là tân binh, bọn hắn bao nhiêu cũng là hợp tác qua đánh chết zombie. Liên hợp chi thuật nên cũng biết, hải thú nhìn về phía trên so zombie lớn hơn rất nhiều. Nhưng cái này cũng không có thể làm cho bọn hắn vô cùng sợ hãi. Giết, chấm ngoặc kép, một đạo tiếng kêu vang lên. Đây là các tân binh tự cấp chính mình động viên. Tiếng giết qua đi, mỗi tổ có 15 người vọt ra. 7 người một đầu hải thú, phân biệt đem 10 đầu hải thú cho vây khốn tại chính giữa. Giữa lẫn nhau ra vào phối hợp phi thường ăn ý, 20 người tiểu tổ chính giữa, có 5 người là dị năng giả, còn lại tất cả đều là võ giả, ngược lại là không có xuất hiện có đặc thù dị năng người. Trong lúc nhất thời 10 đầu hải thú bị 5 tiểu tổ thuận lợi cho vây khốn tại chính giữa. Trong lúc đó bó tay bó chân, lại để cho hải thú đã có chút ít lo lắng. Tiểu tổ ở giữa phối hợp, lại để cho hải thú không cách nào làm bị thương bọn hắn. Đồng thời còn đang không ngừng cho hải thú phóng huyết. Thời gian ngắn hải thú không có cảm thấy. Từ lâu rồi, mặc dù là cường đại hải thú, cũng là cảm thấy tánh mạng của mình lực tại phi tốc trôi qua. Cái lúc này chúng tựu không cách nào bình tĩnh. Hiên ngang ngang, chấm ngoặc kép, không ít hải thú đã gọi, mà bắt đầu. Tựa hồ cảm giác được chính mình không cách nào chống đỡ dưới đi. Bắt đầu đã tiến hành cầu cứu. Thần Tân Ý một mực mang theo phi lưu cung tiểu đội đứng ở tỉnh Dương căn cứ cùng các tân binh chiến. Đấu phân giới chỗ, hải thú gọi lập tức lại để cho tỉnh Dương trong căn cứ hải thú đã có động tĩnh. Nguyên vốn có rất nhiều hải thú tại hướng về cửa đông di động. Cũng có một bộ phận hải thú tại nguyên chỗ nghỉ ngơi. Hướng về cửa nam bên này hải thú gọi, kinh động cái kia bộ phận nghỉ ngơi hải thú. Những này hải thú lập tức bắt đầu tập kết hướng về ngoài cửa nam chạy đến. Cái này vừa ra động lại là hơn 10 đầu hải thú. Thần Tân Ý nhìn thấy hải thú đi ra, đưa tay ra đến, giơ lên cao trên không trung, mà sau lưng thần Tân Ý phi lưu cung tiểu đội đội viên. Vốn là nửa cung trạng thái, nhanh chóng biến thành kéo căng cung, dây cung siết chặt. Cả trương phi lưu cung bày biện ra một loại cực độ phun trương lưu tuyến tạo hình. Tràn đầy tính công kích, thần Tân Ý trong nội tâm yên lặng tính toán hải thú đi về phía trước tốc độ. Phóng, chấm ngoặc kép, tại hải thú tiến vào đã đến phạm vi công kích nội. Thần Tân Ý giơ lên cao tay đột nhiên về phía trước vung lên. Trong miệng đồng thời lên tiếng, B-A-N-G, G-G. Băng, băng, chấm ngoặc kép, vèo, vèo, vèo, chấm ngoặc kép, 10 đạo tiếng dây cung vang lên. Sau đó phi lưu tiễn cực tốc phi hành phát ra thanh âm ở phía xa vang lên. 10 chi mũi tên nhọn xuyên thẳng hải thú cái ót, độ chính xác cực cao. 10 chi phi lưu tiễn gần kề một chi không có đánh trúng. Mà chi kia không có đánh trúng cũng chỉ là hơi có đều rời đi. Nhưng là chi kia tiễn y nguyên cho hải thú đã tạo thành thương tổn không nhỏ. Khác 9 mũi tên lập tức cướp lấy 9 đầu hải thú mệnh. Phi lưu tiễn không giống với bình thường cây tên. Phi lưu tiễn tiễn thân là có thể tiến hành cường hóa. Như là bổ sung năng lượng bình thường. Võ giả vũ lực khả dĩ thuận lợi bao trùm ở phía trên. Do đó khiến cho phi lưu tiễn biến thành càng thêm lợi hại. Càng, chiếc, có tính công kích, mà phi lưu cung đặc biệt tạo hình phía trên, có một đầu thật nhỏ trong suốt rãnh khẩu, người sử dụng bản thân vũ lực bao trùm lên đi, sẽ rất nhanh đến đem cái này đầu thật nhỏ rãnh khẩu cho tràn ngập, khiến cho phi lưu cung lập tức bộc phát tăng cường, đồng thời cũng rất tốt bảo hộ phi lưu cung sẽ không bị sức lực lớn cho lôi kéo biến hình hư hao. Lôi cuốn vũ lực phi lưu tiễn, lực công kích cao cũng không phải là một cái cấp bậc sự tình. Xuyên thấu tính trở nên mạnh mẽ là uy hiếp lớn nhất. Lợi hại mũi tên tăng thêm vũ lực bao trùm, khiến cho chi tụ tập ở một điểm, có thể có nhất định được bỏ qua hải thú phòng ngự. Mũi tên đặc biệt xếp đặt thiết kế, lại để cho cây tên trúng mục tiêu vật thể thời điểm. Sẽ chủ động đem cây tên bên trong đích vũ lực phát ra đến vật thể chính giữa. Cái này của tàn sát bừa bãi vũ lực hội bảo đi giống như hủy hoại đánh chúng là bất luận cái gì. Vật thể, cái kia 9 đầu hải thú bị đánh trúng đầu. Bởi vì vũ lực tại đại não tàn sát bừa bãi. Trực tiếp lại để cho cái này 9 đầu hải thú liền gọi đều không có thể đủ kêu ra tiếng đến. Là được đi đời nhà ma. Về phần đầu kia duy nhất may mắn tránh thoát chỗ hiểm hải thú. Thực sự bởi vì vũ lực tàn sát bừa bãi, nhận lấy trọng thương, nặng như vậy chế lại để cho cái này đầu biển thú biến e rằng pháp tại hành động. cái này một lớp tổng cộng lao tới hải thú chưa đủ 15 đầu. Một lớp công kích cũng đã diệt sát hơn phân nửa, còn lại 5 đầu hải thú lập tức có chút ngây người. Tuy nhiên thời điểm những này hải thú cũng không e ngại tử vong. Không, có lẽ nói đây là dị sinh vật một loại thị sát bản năng. Bọn hắn không hiểu tránh lui, nhưng mặc dù như vậy, tao ngộ đến cường công kích thời điểm, vẫn là sẽ có bản năng phản ứng. Mà bởi vì này yếu ớt bản năng phản ứng, chúng đồng dạng bước khác hải thú sau trình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.